Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1227, Thành Đế Hóa Ma, 1, góc truyện audio.com, thiên nguyên tinh hết thảy, kể cả yêu đế, đồ thiên trong chiến đấu, còn có thị thần khác, hoặc là tinh chủ thị thần đến từ địa phương khác, còn có nhân loại thiên nguyên đại lục, tất cả đều lâm vào trạng thái bất động. Thời gian phảng phất tại thời khắc này ngưng lại, toàn bộ thiên nguyên tinh an tĩnh đến đáng sợ. Tinh hồn có thể ở trong vũ trụ sinh tồn, bọn hắn vẫn là có được lực lượng phi thường cường đại, chỉ là tinh hồn tầm đó có một ít ước thúc tính quy tắc, cho nên ở nhân loại xem ra tinh hồn không có bất kỳ thực lực, nhưng tinh hồn có chút bí pháp, đã cường đại đến như là thần linh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tất cả mọi người bất động tại đó, đã qua không biết bao lâu, thẳng đến đột nhiên, tất cả mọi người hồn nhiên chưa tỉnh lại tiếp tục chiến đấu, yêu đế cùng đồ thiên kịch chiến, cũng dần dần đến thời điểm gay cấn. Thiên nguyên tinh lần lượt thị thần nô bộc chết trận. Tất cả mọi người trong lòng hy vọng càng ngày càng xa vời. Ali, Nữ Nhi cùng Bệ Linh đều bị trọng thương, các nàng lẫn nhau dựa sát vào nhau, ý thức đã có chút mơ hồ không rõ rồi, nhưng mà các nàng biết rõ, lúc này các nàng chỉ có không ngừng chiến đấu đến một khắc cuối cùng, thẳng đến chết trận mới thôi. Tại thời khắc này, các nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác sinh tử gắn bó, bởi vì Diệp Thần, giữa các nàng lẫn nhau liên lạc cùng một chỗ, tánh mạng của các nàng cũng lạc ấn lên lẫn nhau, tại thời điểm sinh tử, lẫn nhau ở giữa những mâu thuẫn kia, đều trở nên dâu ria rồi. Giết giết giết, các nàng đã giống như yêu đế thiêu đốt lên tánh mạng cuối cùng của mình. Ở bên trong thiên nguyên thành khắp nơi đều là giết chóc. Mà một đám người bên ngoài thiên nguyên thành giống như là sói hoang nhìn chằm chằm, tùy thời chờ thời điểm bọn hắn bị thương, hung hăng cắn lên một ngụm. Nhóm thị thần thiên nguyên tinh chiến muốn cuồng, hận muốn cuồng, ngoại trừ thiên nguyên tinh những bằng hữu thân nhân kề vai chiến đấu này, trong vũ trụ mênh mông kia không ai có thể để cho bọn hắn cảm giác được một tia ôn hòa, bọn hắn cảm giác được chỉ là vô cùng lạnh lùng cùng tàn khốc. Mạnh được yếu thua, chẳng lẽ cái này là vũ trụ pháp tắc? Mặc dù là những người vĩnh hằng thần quốc kia cũng đều là đồng dạng. Tại thời khắc này, bọn hắn đột nhiên cảm giác được bọn hắn tình nguyện đối mặt một đám tổ ma, ít nhất tổ ma trực lai trực vãng, địch nhân là địch nhân, bằng hữu là bằng hữu, mà không giống những người này, tuy mọc ra da mặt nhân loại, nhưng so với tổ ma còn lạnh khốc ích kỷ hơn. Chiến, chiến đến thiên nguyên tinh chỉ còn lại có người cuối cùng. Dù là trừ khử ở trong vũ trụ mênh mông, có lẽ trăm ngàn năm sau, mọi người rất nhanh sẽ quên lãng sự hiện hữu của bọn hắn, nhưng ít ra bọn hắn đã từng sống qua, không giống những người này, còn sống, lại cảm thụ không đến một tia nhiệt độ người sống. Một giọt nước mắt ngậm lấy tơ máu từ trên mặt Thanh Đế rơi xuống. Nếu như có thể để cho ta cứu vớt bọn họ, ta nguyện hóa thân thành ma. Thanh Đế ngửa mặt lên trời giống to, trên đầu tí ti ma khí phóng lên trời. Trăm năm trước kia thời điểm hắn cùng tổ ma chiến đấu tụ qua một ít thương, bị ma khí ăn mòn, hắn ý đồ dùng thanh hỏa của mình luyện hóa mất sợi ma khí kia, nhưng mà không thể thành công, sợi ma khí kia muốn khống chế hắn, bất quá bị hắn chấn áp xuống dưới, nhưng mà hôm nay ở góc truyện audio.com, thời khắc hắn nhất bi thống, sợi ma khí kia rốt cục bạo phát ra. Giống, Thanh Đế vung lên trường kiếm trong tay, toàn bộ Vân Tuyệt kiếm trận phảng phất nhận lấy Thanh Đế ma khí ảnh hưởng, trở nên đen kịt một mảnh, đạo đạo phi kiếm lây dính ma khí kia tựa như mưa to cuốn hướng những thị thần thủ hạ của đồ thiên kia. Vân Tuyệt kiếm trận uy lực lập tức bạo tăng mấy lần. Phốc phốc phốc, hơn 10 thị thần tánh mạng bị mang đi, biến mất ở trong mưa kiếm. Ma khí trên người Thanh Đế còn đang không ngừng tăng cường, tu vi không ngừng kéo lên. Thị thần bát trọng, thị thần cửu trọng, thị thần thập trọng. Thân thể Thanh Đế dần dần biến hóa thành một loại trạng thái linh thể, cỗ lực lượng cuồng bạo kia không ngừng trùng kích lấy, để cho Thanh Đế trở thành tồn tại cường đại hơn. Đã bị cổ ma khí này ảnh hưởng, tăng thêm Thanh Đế tự nguyện nhập ma, thân thể Thanh Đế dần dần bắt đầu hướng tổ ma tiến hóa. Giết giết giết, hai mắt Thanh Đế huyết hồng, trên người tàn mát ra một cỗ khí tức khát máu thô bạo, nhưng mà hắn còn có mặt người, y nguyên bảo trì thần trí. Ở dưới Vân Tuyệt kiếm trận của Thanh Đế giết chóc, nhóm thị thần bên đồ thiên kia liên tiếp bại lui. Tất cả thị thần đều cảm thấy trên người Thanh Đế lộ ra ma khí cường đại, Thanh Đế hướng tổ ma tiến hóa, tu vi cũng muốn hướng tinh chủ lên cấp. Đường đường thị thần, rõ ràng đắm mình, muốn biến thành tổ ma. Vũ Dực tinh ta lo liệu thiên địa chính nghĩa, chảm yêu trừ ma. Bên ngoài thiên nguyên thành, một thị thần thập trọng cường giả trên người mọc ra cánh chim trắng noãn bay lên trời, hắn cầm lên một thanh cự kiếm, chém ra một đạo kiếm khí dài mấy ngàn thước hướng về phía Thanh Đế tiến hóa tổ ma chém tới. Lo liệu thiên địa chính nghĩa, trừ ma vệ đạo, cuồng đồ lớn mật, rõ ràng hóa thân thành ma, chúng ta tự nhiên trừ ma vệ đạo. Thị thần hướng vinh tinh ta nghe lệnh, cùng ta chung một chỗ chém giết ma này, trừ ma vệ đạo. Ngọc Lâm tinh thị thần nghe lệnh, người này nhập ma đạo, chúng ta giết chết dung bảo vệ thiên địa chính đạo. Những thị thần đến từ từng cái tinh thể kia, nhao nhao lăng không mà lên, chừng 6-700 người, bọn hắn tất cả đều công hướng Thanh Đế nhập ma. Trừ ma vệ đạo, ha ha ha, Thanh Đế cuồng tiếu, danh chấn hoàn vũ, châm chọc nói. Các người đám rác rưởi này, cũng xứng nói thiên địa chính đạo. Ánh mắt Thanh Đế cuồng loạn, ma khí trên người càng tăng lên. Thời điểm thiên nguyên tinh ta bị người khi dễ, các ngươi những chính nghĩa chi sĩ này ở nơi nào? Thời điểm thiên nguyên tinh ta bị tổ ma tiến công, các ngươi ở nơi nào? Hôm nay ta vì bảo vệ thiên nguyên tinh, thà rằng nhập ma, các ngươi lại ra. Hô trừ ma vệ đạo, ha ha ha, thật sự là chê cười. Thanh Đế tức giận trùng thiên, điểm chỉ những người này. Các ngươi những chó má này chính nghĩa chi sĩ, các ngươi muốn giết ta cứ việc đến. Mặc dù nhập ma thì như thế nào? Ai nhục thiên nguyên tinh ta, ai giết con dân thiên nguyên tinh ta, ta giết chết hết. Bành bành bành, Thanh Đế vung lên trường kiếm trong tay, thúc giục vân tuyệt kiếm trận hướng những thị thần xông lên kia chém tới. Giết giết giết, Thanh Đế ta lúc này thề, không giết tận các ngươi những kẻ ra vẻ đạo mạo này, không giết tận tất cả người khi dễ thiên nguyên tinh ta, ta tất không thả đồ đao trong tay. Thanh âm của Thanh Đế tựa như chuông lớn nổ vang, chấn động thiên địa. Kiếm khí phá không, mà, góc truyện audio.com. Khí tung hoành, thiên địa phảng phất ở lúc này bi thương, tinh không đều ảm đạm xuống rồi. Thanh Đế huy kiếm chém về phía những thị thần chen chúc mà đến kia, trong đôi mắt hiện lên một vòng bi thiết chi ý khắc sâu, liếc nhìn yêu đế xa xa. Cách chương.